Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207: Nơi này cỏ ăn ngon thật. Sika, ngươi làm gì đâu? Lý Vãn Thất vỗ vỗ Sika không thành thật đầu, đưa nó vươn đi ra móng vuốt nhỏ bắt trở lại. Tỷ tỷ quần áo xinh đẹp như vậy, một hồi bị ngươi bắt phá. Thế là Lý Vãn Thất đem Mili cho Tô Thanh Nịnh ôm. Sika đành phải ngoan ngoãn mà ở tại Thất Thất trong ngực. Mili rất vui vẻ a, chui vào Tô Thanh Nịnh trong ngực cọ sát nàng. Trên người nàng hương vị đặc biệt dễ ngửi. Thừa dịp chờ xe lúc này, Lý Vãn Thất ôm Sika vòng quanh Tô Thanh Nịnh dò xét 2-3 vòng. Chậc chậc tán thưởng, tỷ tỷ, người hôm nay cũng thật xinh đẹp đi. Bộ quần áo này cũng xem thật kỹ. Là ở nơi nào mua a? Không phải mua a, một thoáng kinh hồng, là chính ta thiết kế. May và nương Lạc Phi giúp ta làm. Thật nhìn rất đẹp a. Đương nhiên, cùng tiên nữ tựa như. Nghe lấy Lý Vãn Thất khích lệ, Tô Thanh Nịnh cũng rất vui vẻ. Dù sao cũng là chính mình thiết kế ra được quần áo. Người khác đánh giá nàng vẫn là rất để ý. Bộ quần áo này nàng còn không tại Weibo công khai qua. Trong lòng rất là mong đợi đám fan hâm mộ tiếng vọng. Vì phối hợp bộ quần áo này quay chụp, nàng trước mắt giấy công vẽ trang dung. Vô luận là kiểu tóc, phối sức, còn có trên trán dán vào viên kia hoa điền, đều là tại phụ trợ một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Như là một đầu khổng tước tiên tử một dạng. Tiễn thấm vũ viên quay chụp cũng là vì nơi đó sơn lâm bầu không khí. Sika tương đương, Tô Thanh Nịnh vươn tay sờ sờ Sika đầu to. Cười nói, trước mắt cũng muốn phối hợp ta cùng một chỗ đập chân dung a, meo ô. Sika khéo léo ủi ủi lòng bàn tay của nàng. Buổi sáng vừa mới mưa, hiện tại không khí rất sạch sẽ trong lành, không có mãnh liệt thái dương, thỉnh thoảng thổi tới một trận ẩm ướt phong. Vẫn là cực kỳ hài lòng. Xe tới, ba nữ hài tử lên xe. Trương Nam ngồi đến phía trước, Tô Thanh Nịnh cùng Lý Vãn Thất liền ngồi vào ghế sau. Tài xế liếc nhìn kính chiếu hậu, không khỏi tán thán nói, ta còn tưởng rằng ta tiếp tiên tử đơn. Tạ ơn. Xe khởi động, đến thấm vũ viên lộ trình không tính là gần, muốn 4-50 phút đồng hồ trái phải. Lần trước đã đi qua một lần, Sika vẫn là rất nhận ra đường. Sau khi lên xe, nó liền ghé vào trên cửa sổ nhìn lấy bên ngoài đường phố. Từ khi có hướng dẫn về sau, mọi người vô luận là lái xe vẫn là bước đi, trên cơ bản đi lạ lẫm địa phương đều là đi theo hướng dẫn lộ tuyến đi. Vị này tài xế cũng không ngoại lệ, cùng lần trước người tài xế kia đi lộ tuyến là một dạng. Hơn 40 phút đồng hồ về sau, xe đến thấm vũ viên chân núi cái kia nông trường phụ cận. Ba nữ hài tử xuống xe, đều có chút hưng phấn. Bên này giống như vừa mới ngừng mưa không lâu a. Vận khí của chúng ta thật tốt. Lý Vãn Thất ôm Sika đi ở trước nhất. Nàng cực kỳ ưa thích không khí nơi này. Người cảm giác cả người toàn thân thoải mái. Hít một hơi thật sâu lớn lên nữa dài mà thở ra tới. Có loại đem trong phổi thành thị khí thải toàn bộ bài xuất vui sướng cảm giác. Đúng vậy a, chúng ta bên kia ngừng mưa muốn sớm một chút. Bên này hẳn là vừa ngừng. Nhìn những này trên lá cây còn mang theo rất nhiều thủy châu đâu. Tô Thanh Nịnh ôm Mili đi ở phía sau, trở lại quen thuộc địa phương. Mili liền có chút kích động lên. Đầu hết nhìn đông tới nhìn tây. Cái mũi nhỏ động đến nhanh chóng. Mili, còn nhớ rõ nơi này sao? Chính là tại nơi này ngươi theo chúng ta về nhà a. Lý Vãn Thất ôm Sika tới sờ sờ Mili. Ục ục, Mili đương nhiên nhớ kỹ nơi này. Nó chính là tại nơi này lớn lên đâu. Sika ngay lập tức mở ra linh thức. Tại nó linh thức bên dưới, chung quanh đây nghiêm chỉnh mảnh đều là màu vàng kim nhạt. Nồng độ so nội thành cao bên trên không ít. Kim sắc nồng nặc nhất địa phương chính là ở trên đỉnh núi. Cũng chính là thấm vũ viên vị trí. Đi thôi, chúng ta lên đi. Tiểu Nam tỷ, ta giúp ngươi cầm đồ vật. Lý Vãn Thất đem Sika để dưới đất, để nó chính mình bước đi. Nàng liền đi qua giúp Trương Nam cầm cái túi đeo lưng. Tô Thanh Nịnh trên thân cũng mang theo cái túi đeo lưng. bên trong chứa một chút phối sức, tiểu đạo cụ, cùng bổ trang cái hộp nhỏ. Ba người xuôi theo lấy thềm đá hướng trên đỉnh núi đi đến. Tới gần mùa hè, thềm đá hai bên hoa dại dáng dấp càng thêm tươi tốt. Một đám, đủ mọi màu sắc, cùng mạn thiên phồn tinh một dạng, với tư cách miễn phí lâm viên. Nhưng chỗ vắng vẻ vùng ngoại thành, đi lên còn phải leo sơn. Nơi này du khách rất ít, trước mắt lại là trời mưa xuống. Một đường đi tới đều không có nhìn thấy cái khác du khách. Bất quá cái này cũng đúng lúc, có thể đánh ra một chút sơn dã hương vị. Thật thần kỳ a, ta ngày thường nếu là đi cao như vậy thềm đá, đã sớm cảm thấy rất mệt mỏi. Nhưng hai lần đi bên này thềm đá, đều không cảm thấy rất mệt mỏi đâu. Lý Vãn Thất một ngựa đi đầu, đi ở trước nhất, Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam tại nàng sau đó mặt một điểm. Sika tại phía sau cùng, Sika không phải dùng tới đi, nó đi hai bước ngừng một chút, lại nhìn xung quanh phong cảnh, lại đi ngửi một cái hai bên hoa dại, tiếp lấy nhảy một cái ba cái bậc thang nhảy đi lên. Tiếp tục tò mò bốn phía nhìn lấy, Sika, ngươi đang làm gì đâu, đi lên nhanh một chút. Mèo, Sika đi lên lại nhìn, các nàng đều đã đến đỉnh núi, lúc này mới trơn tru mà chạy chậm sông tới, đến Thấm Vũ Viên, hoàn cảnh nơi này cùng lần trước so không có chút nào biến hóa. Mấy cái có chút phai màu nhỏ đình nghỉ mát, mấy gian gạch xanh ngói trắng phá phòng ở, cây cầu gỗ nhỏ, thạch bàn ghế dựa, bởi vì mới vừa mới mưa nguyên nhân, trên thềm đá rêu xanh nhan sắc ngược lại là lộ ra phi thường bích lục. Lý Vãn Thất tò mò ngồi xổm xuống sờ sờ những này rêu xanh. Lông mềm như nhung, như là một chương tiểu mao thảm một dạng. Đi tới Thấm Vũ Viên bên trong, Tô Thanh Nịnh lúc này mới đem trong ngực Mili buông ra. Mili một mực rất ngoan, trở lại quê quán cũng không có muốn tới nơi chạy loạn ý tứ. Tô Thanh Nịnh đưa nó buông ra về sau, Mili liền chạy tới trong sân. Trong sân mọc ra rất nhiều xanh mơn mởn cỏ xanh. Mili rất lâu không ăn cỏ. Chính mình ở chỗ này vui vẻ ăn cỏ. Cắn lên một túm cây cỏ. Thỏ con răng một gặm. Cái đầu nhỏ nhẹ nhàng kéo một cái. Thoải mái cỏ xanh liền đến trong mồm. À, Mili nó tại ăn cỏ. Trên lá cây còn có thủy châu đâu. Sẽ không tiêu chảy à, Lý Vãn Thất tranh thủ thời gian tới đem Mili ôm lấy. Mili còn không ăn đủ đâu. Nó uốn qua uốn lại, còn nghĩ lại ăn mấy cái, cũng không có vấn đề. Trước kia Mili liền tại bên này ở a, nó ăn quen thuộc liền sẽ không tiêu chảy. Trương Nam cười nói, ục ục, tốt a, giống như cũng là. Lý Vãn Thất liền đem Mili buông ra, để nó thật vui vẻ mà ăn đủ rồi. Mili thu hoạch được ăn cỏ đặc quyền. Nhanh chân bỏ chạy về trong sân cỏ nhỏ tươi tốt nhất địa phương buông ra bụng bắt đầu gặm. Nó ai đến cũng không có cự tuyệt. Vô luận là xanh mơn mởn cỏ xanh, vẫn là khả ái hoa nhỏ, toàn bộ bị nó rắc rắc mà gặm xuống tới ăn đến trong bụng. Sika nhìn nhìn Mili, nó ăn cỏ xanh đều là mang theo cực kỳ yếu ớt kim sắc. Những này cỏ linh khí hàm lượng rất thấp rất thấp, nhưng nhìn Mili ăn đến vui vẻ. Nghĩ đến hương vị cũng là không sai. Thế là Sika chính mình cũng tìm một bãi cỏ. Học Mili như thế, cắn vài miếng cây cỏ gặm. Nhai nhai, phi phi, lại nhai nhai, phi phi. Hương vị giống như còn đi. Có loại cực kỳ trong lành xanh cam mùi vị. Nước rất nhiều. Ăn đến Sika bên miệng lông trắng đều bị nhuộm thành lục sắc. Chính là có chút tắc răng khe hở. Nhìn đến Sika tại ăn cỏ, Mili càng thêm vui vẻ. Quả nhiên Sika cũng là một đầu bé thỏ con đâu. Nó vui mừng nhảy cẫng chạy tới, ủi lấy Sika, đưa nó ủi đến một chỗ càng thêm tươi tốt bãi cỏ. Hai cái tiểu gia hòa cùng một chỗ vui vẻ ăn cỏ. Lý Vãn Thất cầm điện thoại tại Thấm Vũ Viên bên trong chụp ảnh. Trương Nam cùng Tô Thanh Nịnh bắt đầu bận rộn, chuẩn bị quay chụp chân dung. Trương Nam đã sớm chuẩn bị, lấy ra một tờ nhựa bàn tiệm vải tại ẩm ướt trên bàn đá. Lại đem trong ba lô thượng vàng hạ cám đồ vật lấy ra. Tô Thanh Nịnh trên băng ghế đá tọa hạ. Trường Nam giúp nàng bù một chút mắt trang. Lần trước là tại Thấm Vũ Viên bên trong đập. Lần này chủ đề không giống. Một thoáng kinh hồng ý cảnh xuất hiện tại trong núi rừng càng thêm phù hợp. Giống như là một thiếu niên lần đầu tới đến xa lạ sơn lâm. Tứ phương mờ mịt thời điểm. Nhìn thấy một vị để hắn cả đời đều khó mà quên được nữ tử. Có chút mộng huyễn cảm giác. Nữ tử kia giữa rừng núi xuyên toa. Như là một đầu khổng tước đơn độc triển chính mình mỹ lệ lông vũ. Nhảy động lòng người vũ đạo. Còn có nàng nhìn hướng thời niên thiếu một lần kia ngoái nhìn. Cho dù giang sơn như vẽ. Cũng khó có thể so mô phỏng nàng mỹ lệ. Hôm nay Tô Thanh Nịnh vốn liền tương đối mỹ lệ làm rung động lòng người. Bổ khuyết thêm mắt trang về sau. Càng là có loại kinh diễm sơn lâm cảm giác. Việt điều thanh xuân hảo nhan sắc. Tình hiên nhập hộ khán chiếp y. Càng chim thanh xuân tốt nhan sắc. Trời trong xanh hiên nhập hộ nhìn chiếp áo. Nhất thân kim thúy họa bất đắc. Vạn lý sơn xuyên lai giả hy. Một thân kim thúy vẽ không được. Vạn dặm sông núi tới người hiếm. Đại khái chính là loại cảm giác này a. Tấu chương xong. Cầu đâu nết. T gạch dưới T. Cho con vớt tơ. Đối với Momo. Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay. 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.